Thần khống thiên hạ, chương 846. Gặp lại bại gia tử, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu đánh dùng mình một cái, ảo ảnh trong đầu toàn bộ biến mất, sau lưng của hắn cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu niên này thoạt nhìn 17, 18 tuổi, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị bướng bỉnh, một bộ tóc giống như là hỏa diễm, một thân da thịt màu cổ đồng tràn đầy năng lượng vô hạn. Ngươi là bại gia tử? Lăng Tiếu nhìn thiếu niên thân thiết ở trước mắt này hết sức nghi ngờ hỏi. Là ta, lão đạo, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên hóa ra vẻ mừng rỡ, hướng Lăng Tiếu liền bổ nhào tới. Hai người nặng nề ôm lại với nhau. Hảo tiểu tử, hiện tại so với ca còn khóc hơn. Lăng Tiếu đẩy bại gia tử ra, ở trên ngực hắn đánh một quyền cười nói. Tuy nói hiện tại bại gia tử biến thành nhân dạng, nhưng mà Lăng Tiếu như cũ có thể cảm nhận được cảm giác thân thiết quen thuộc kia. Lão đại nói đùa, ta không quá quen với cái bộ dáng này. Bại gia tử xấu hổ gãi gãi đầu nói. Tốt lắm, các ngươi muốn ôn chuyện cũng phải rời đi nơi này rồi lại nói. Lão già ở một bên nói. Ra mắt Tam gia gia. Bại gia tử mới nhớ tới lão già ở bên cạnh hành lễ thăm hỏi nói. Hảo hảo, nhìn thực lực ngươi bây giờ tiến rất xa, đại gia gia cùng nhị gia gia của ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Lão già vuốt vuốt chòm râu nói, tiếp theo lão còn nói. Hôm nay lão đại ngươi tới cũng là nên cho ngươi đi ra ngoài xông xáo một phen. Ta thật có thể rời đi sao? Bại gia tử mừng rỡ nói. Nhìn bộ dáng này tựa hồ rất không muốn sống ở chỗ này. Dĩ nhiên, truyền thừa của lão tổ ngươi đã đạt được, kỳ thật sớm nên cho ngươi đi ra ngoài, chỉ là bên ngoài lòng người hiểm ác nên ta sợ ngươi thiệt thòi, hiện tại có lão đại của ngươi chiếu cố ngươi, ta và mấy vị gia gia của ngươi đều là yên tâm. Lão già đáp, ha ha, ta rốt cục có thể đi ra ngoài, sống ở chỗ này 3 năm rồi đều sắp chảy thành nước rồi. Bại gia tử cuồng thiếu nói, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói. Lão đại ngươi thật là phúc tinh của ta, ta vốn định sớm tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới trước, như thế thì tốt rồi. Lăng Tiếu nhìn thấy bại gia tử hưng phấn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Mấy năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không còn nhớ lão đại nữa, hiện tại đến thời điểm hai huynh đệ chúng ta đi ra ngoài giành thiên hạ rồi. Đó là đương nhiên, bất quá lão địa ngươi bây giờ còn là hơi kém một chút, bất quá ngươi yên tâm, sau này ta tới bảo vệ ngươi, ai dám khi dễ ngươi ta liền ăn hắn. Bại gia tử cực kỳ nghĩa khí nói, trên mặt Lăng Tiếu toát ra mấy cái hắc tuyến, ở bên trong võ giả nhân loại, hắn ở niên kỳ như vậy mà có thực lực như thế đã là tồn tại phượng mao lân giác, nhưng mà lại bị tiểu tử bại gia tử này nói đến hơi kém một chút, thật sự là để cho hắn có một loại vọng động muốn che mặt mà khóc. Ba người cùng đi ra truyền thừa chi địa của Kỳ Lân, quay trở về với thế ngoại đào nguyên chim hót hoa nở kia. Lăng Tiếu được an trí ở trong nhà tranh của lão già kia lại mang bại gia tử trước đi cáo biệt với trưởng bối của hắn. Một ngày sau đó, bại gia tử mặc một thân y phục của nhân tộc xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu. Thấy bại gia tử mặc một thân hỏa sức phục sức, Lăng Tiếu thiếu chút nữa cười đến rụng răng rồi. Nguyên bản một cái thiếu niên anh tuấn cư nhiên bị biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp hồng hoa hoa, không thể không nói Kỳ Lân nhất tộc đối với. gocchuyenaudio.com, văn hóa của nhân loại vẫn là lý giải khắc sâu a. Lão đại, ta làm sao cảm thấy một thân không thoải mái a? Bại gia tử nhún nhún thân thể nói, không có chuyện gì, mặc nhiều một chút liền thành thói quen. Lăng Tiếu nín cười nói. Hắn đang suy nghĩ, nếu là mang tiểu muội muội xinh đẹp này đi ra ngoài, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu xúc sinh đây. Tốt lắm, các ngươi hiện tại có thể đi, sau khi chờ các ngươi đem chuyện làm xong xuôi lại trở về nơi này một chuyến. Lão già từ bên cạnh nói, Tam gia gia thỉnh truyền cáo tới mấy vị gia gia, từ từ nhất định sẽ không phụ trông mong. Bại gia tử rất là nghiêm túc nói, vậy thì tốt, chuyến này hung hiểm nặng nề, nhất định phải bảo trọng. Lão già quan tâm nói. Tiếp theo, Lăng Tiếu cùng bại gia tử liền từ trong thế ngoại đào nguyên rời đi. Lúc này Lăng Tiếu mới biết được nơi này là bị Kỳ Lân nhất tộc lợi dụng lực lượng không gian tách ra một cái địa giới khác, khó trách cùng với ngoại giới căn bản không giống nhau. Mới vừa ra đến bên ngoài, địa liệt viêm hổ lập tức hướng bại gia tử quỳ xuống hành lễ nói. Ra mắt vương tử điện hạ, bại gia tử liếc mắt nhìn địa liệt viêm hổ một cái thản nhiên nói. Đứng lên đi, hỏa sát trưởng lão để cho ta hộ tống vương tử điện hạ cùng đi ra. Địa liệt viêm hổ nói, bại gia tử không có để ý tới địa liệt viêm hổ, hướng về phía Lăng Tiếu nói. Đi thôi lão đại, Lăng Tiếu gật đầu cùng bại gia tử rời đi, địa liệt viêm hổ từ phía sau đi theo. Thời điểm sắp rời đi phiến hỏa sắc rừng rậm này, Lăng Tiếu hướng về phía bại gia tử nói. Từ từ, lão đại muốn ở chỗ này hái chút ít linh thảo hỏa thuộc tính hẳn là không sao chứ. Lăng Tiếu nhưng sẽ không quên đánh chú ý đến những cao giai linh thảo hỏa thuộc tính kia. Bại gia tử đối với những thứ kia không thèm quan tâm nói. Lão đại muốn thì tùy tiện hái, dù sao sinh trưởng ở nơi này cũng là lãng phí. Lăng Tiếu mừng rỡ, lập tức không khách khí đem nhũng linh thảo từ ngũ giai tới thất giai kia thu hết, dĩ nhiên cũng sẽ không quên đem phần liên hoa kia cùng nhau thu lấy. Địa liệt viêm hổ ở một bên thấy đến ánh mắt cũng đăm đăm. Gặt hái được gần 100 gốc linh thảo hỏa thuộc tính, Lăng Tiếu cơ hồ cao hứng điên lên rồi. Có bại gia tử hộ vệ, hắn không khỏi lại nghĩ tới lát nữa đi về ở trên đường còn muốn cướp đoạt một phen mới được. Không thể không nói, Lăng Tiếu thật là một tên lòng tham không đáy. Đồng thời hắn có những linh thảo này có thể ở trong tầng thứ hai của dược đỉnh trao đổi những linh thảo mà chính mình cần thiết rồi. Đúng rồi, từ từ thực lực bây giờ của ngươi là gì? Lăng Tiếu hướng về phía bại gia tử hỏi. Bát giai linh thú mới có thể hóa hình, hắn nhưng không tin bại gia tử ở trong mấy năm này lại đạt đến cao giai như vậy. Ta mới vừa đạt tới lục giai đê cấp, bại gia tử có chút buồn bực đáp, tựa hồ đối với thực lực bây giờ một chút cũng không hài lòng. Lăng Tiếu trực tiếp hết chỗ nói rồi, nhớ được thời điểm bại gia tử rời đi khỏi hắn, chỉ là tứ giai trung cấp hiện tại đã đến được lục giai đê cấp rồi, tốc độ này cực nhanh quả thực để cho hắn đều cảm thấy hâm mộ không thôi. Lục giai ngươi đã có thể hóa thành hình người rồi. Lăng Tiếu không giải thích được hỏi, ăn vào hóa hình thảo là được rồi. Bại gia tử đáp, cách chương.